Chương 190, Tử thần hàng lâm. Anubi. 1. Cầu toàn đặt trước. Lúc này, kim tự tháp bên ngoài bầu trời đột nhiên rơi vào trong mờ tối. Mây đen phun trào, sấm sét vang dội, một cái vòng xoáy màu đen từ trên xuống dưới không ngừng xoay quanh, dường như có đồ vật gì sắp chui ra đồng dạng. Để không khí rất là áp lực. Kim tự tháp bên trong, mọi người đang muốn chỉ trích Tô Thanh, đột nhiên, không khí chung quanh ngưng kết. Tất cả mọi người phát hiện mình căn bản không động đậy, quản chi là nhấc khoát tay chỉ đều rất khó khăn, phảng phất có vạn cân gánh nặng ép tại thân thể mỗi một chỗ trong tế bào. Tô Thanh tự nhiên cũng cảm giác được. Mở cho ta Tô Thanh thể nội khí huyết dâng lên, thân thể tùy theo run lên, cưỡng ép vỡ ra trên thân cái kia cố vô hình gông xiềng. Xem bộ dáng là có đại gia hỏa muốn xuống tới. Tô Thanh ngửa mặt lên trời theo chính mình đánh ra đến hang lớn nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hắc khí tràn vào tới. Sau đó bắt đầu ở trong phòng xoay quanh, ngưng tụ. Cuối cùng hình thành một cái đứng thẳng hợp kỳ riêng là cặp kia híp híp mắt, để Tô Thanh trong đầu sẽ nghĩ tới một trường kiếp trước nhìn thấy ảnh chụp. Thật cần ăn đòn tử thần nhìn thấy hợp kỳ về sau, mọi người cảm giác trên thân gông xiềng biến mất, vội vàng té quỵ dưới đất bắt đầu ma bái. Làm sa mạc đế quốc tín ngưỡng thần một trong, không người nào dám vi phạm tín ngưỡng. Ta con dân, là ai đang triệu hoán ta vĩ đại ạ nụ bị tử thần híp mắt nhìn về phía một đám người. Ả nụ bị nghe thấy cái tên này Tô Thanh không nhìn nở đửa cờ cờ y nghe thấy lời này, mọi người cùng nhau chỉ hướng Tô Thanh. Ả nụ bị đem ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân, trầm giọng nói ra, nhân loại, ngươi vì cái gì không hướng vĩ đại Ả nụ bị quỳ xuống. Thật xin lỗi, hướng một con chó quỳ xuống, ta làm không được. Tô Thanh cố nén ý cười nói ra. Làm can một giây sau, Ả nụ bị nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm phảng phất là đến từ linh hồn gào thét, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi che đầu, kêu đau đớn lấy. Tô Thanh cũng cảm giác được tinh thần hơi hơi nhói nhói, trong nháy mắt thì khó chịu. Ngươi mẹ hắn liền xem như thần, đó cũng là một con chó, muốn cho ta quỳ xuống khó chịu liền muốn làm Tô Thanh khó chịu phía dưới, không chút do dự xuất thủ. Trong nháy mắt đi vào tử thần Anubi bên người, một phát hỏa vân trưởng trực tiếp quanh ra. Vô chi Anubi ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh miệt, trực tiếp phất tay ngăn trở. Sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến. Phanh một tiếng Anubi trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vào nơi xa trên vách tường. Đại lượng đá vụn bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, A Khảm đám người nhìn thấy tình cảnh này một mặt mộng bức. Trong lòng nhịn không được hô to một câu. Ngoa tào, tử thần bị người làm Tô Thanh gặp tử thần bị đánh bay, trực tiếp mở thiên nhãn xem xét tin tức. Tính danh, A Nũ bị hình chiếu trùng tộc, thần tộc Tu Vi, cấp 8 trông thấy A Nũ bị là một cái hình chiếu. Tô Thanh trong lòng không sai, nếu thật là bản thể, đoán chừng là ngược lại bị nghiền ép. Chỉ là cấp 8 thực lực để hắn có chút không tưởng tượng nổi. Theo đạo lý tới nói trước mắt nhân loại thế giới hạn chế là cấp 7, muốn đạt tới cấp 8 khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, không nghĩ tới cái này chết thần vừa hàng lâm thì có cấp 8 thực lực. Chẳng lẽ đây chính là thần tộc đặc quyền nhân loại, ngươi chọc giận vĩ đại Anubi, ta lấy cái chết thần danh nghĩa, định ngươi tội chết, ngươi đem bị vạn trùng cắn thể chi trừng phạt. Anubi theo phế tích bên trong đi tới, trong tay quyền trượng trùng điệp hướng mặt đất một đập. Sau một khắc, toàn bộ kim tự tháp bên trong xuất hiện vô số tiếng quái khiếu. Thánh giáp trùng chạy mau có người trông thấy tường trong khe chui ra đổ vật một mặt kinh khủng, vội vàng hô. Chỉ là bởi vì thánh giáp trùng quá nhiều, rất nhiều người chạy đến một nửa liền bị vây quanh. Nhưng là, để bọn hắn ngoài ý muốn là, thánh giáp trùng cũng không có công kích bọn họ, cùng nhau hướng về Tô Thanh bỏ qua đi. Thánh giáp trùng nhìn thấy chung quanh côn trùng Tô Thanh vui vẻ, đây không phải cờ hoàng đế một chiều kia sao lúc trước cho hắn soát đỡ một ít hắc khí. Chỉ là những thứ này thánh giáp trùng tựa hồ cùng những cái kia thánh giáp trùng không giống nhau. Thể sắc nhan sắc càng thêm ánh sáng. Có thể thử một chút năng lực mới. Tử diễm Tô Thanh bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn tử sắc liệt hỏa. Hỏa vân trưởng địa hỏa liệu nguyên Tô Thanh bàn tay hướng mặt đất vỗ. Nhất thời, hỏa diễm dường như núi lửa phun trào, khuyết tán thê hướng về chung quanh lan tràn, ùn ùn kéo đến hướng về bò đến thánh giáp trùng tiêu đi. Sau đó chỉ nghe thấy vô số đạo đùng đùng không dứt thanh âm bắt đầu rung động, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ đốt cháy khét vị. Trừ thánh giáp trùng bên ngoài, một số không kịp chạy trốn người cũng bị cùng một chỗ thiêu chết. Một người sống, trong nháy mắt thì hóa thành cho bụi, có thể thấy được uy lực lớn đến bao nhiêu. Một bên khác, nhìn lấy xâm nhập tới tử diễm, ạ nụ bỉ trong tay quyền trượng lại là chậm lại, một đạo màu xám khí tức liền giúp hắn ngăn trở tử diễm. Vô dụng, giết chết bọn họ sẽ còn phục cái kế tiếp chứ còn cũng không nói đến. Ạ nụ bỉ sắc mặt đột nhiên biến, nhìn lấy Tô Thanh chấn kinh nói ra, vì cái gì bọn họ không có phục sinh làm chấp trưởng tử vong thần minh. Phục sinh cái này thánh giáp trùng vốn là dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả hiện tại phát hiện một chút tác dụng đều không có. Phàm là bị tử diễm thiêu chết thánh giáp trùng cũng không thể phục sinh. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Tô Thanh một bên hấp thu hắc khí vừa nói. Thực hắn tâm lý rất rõ ràng, thánh giáp trùng sở dĩ phục sinh khả năng cùng hắc khí có quan hệ, dù sao hắc khí cũng sẽ không khách khí cho hắn tới một cái bụt, để hắn không kiêng nể gì cả cái quái. Trở về gặp thánh giáp trùng không làm gì được Tô Thanh, hắn trực tiếp triệu hồi thánh giáp trùng. Chỉ thấy tất cả thánh giáp trùng hóa thành một đoàn khói xanh tan thành mây khói. Gặp này, Tô Thanh trong lòng còn có chút thất lạc. Thì vừa mới cái kia một chút, trọn vẹn mang đến cho hắn hơn 200.000 hắc khí, kiên trì một chút nữa nói không chừng có thể kiếm lời càng nhiều. Ngươi được hay không? Tô Thanh nhìn lấy Anubi khẽ cười nói. Nhân loại, ngươi đừng quá càn rỡ. Anubi một trận tức giận, vung tay lên, đại lượng xám trắng khí tức tuôn ra, dần dần tạo thành một chi thân thể mặc áo giáp cầu đầu nhân. Tô Thanh lúc này mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, tử thần binh lính chủng tộc, vong linh tu vi, cấp 6 nhìn một cái, thuần một sắc cấp 6 cầu đầu nhân, khoảng chừng 30 con. Cho ta giết hắn Anubi hạ lệnh hô. Giết, lúc này, một bầy chó người cầm đầu đối với Tô Thanh giết tới. Tại Tô Thanh trong mắt, cái này là một đám nhào tới trước mặt hắc khí. Loa toàn cửu ảnh Tô Thanh sử xuất một chiêu này về sau, cả người chia ra làm 9. Nguyên bản loa toàn cửu ảnh là một loại mê hoặc thân người pháp. Đi qua hắc khí cải tạo cơ hồ đã có thể nói thành là phân thân thuật. Những cái bóng này toàn bộ đều là từ cửu âm nội lực ngưng tụ mà thành. Chia đều Tô Thanh cửu âm nội lực, luận thực lực, không tính rất mạnh, nhưng là đối phó những thứ này cẩu đầu nhân cũng đầy đủ. Huống chi, cũng không phải là thật khiến cái này phân thân giúp hắn chém giết. Chỉ thấy 9 đạo cái bóng xông vào cẩu đầu nhân bên trong, rất nhanh liền lọt vào vây công. Thấy thế, Tô Thanh mỉm cười, trong miệng phun ra một chữ. Bạo 9 đạo cái bóng trong nháy mắt tại chỗ nổ tung, đại lượng cửu âm nội khí trong nháy mắt buộc phát ra đi. Chỗ qua toàn bộ ngưng tụ thành băng xương. Nháy mắt, 30 con tử thần binh lính toàn bộ bị triệt để đo nở dây băng. Từ ngoại đến nội triệt để bị cửu âm nội khí xâm lấn. Không lâu, chỉ thấy 30 cỗ hắc khí từ đó bay ra tiến vào Tô Thanh thể nội. Hơi yếu ai? Tô Thanh tính toán một chút hắc khí số lượng, phát hiện một con chó người cầm đầu chỉ cấp hắn 50.000 hắc khí, cùng nhau mới 1,5 triệu hắc khí. Đây cũng là cấp 6 cũng quá đồ bỏ đi nhìn thấy một màn này, à nụ bị tức điên. Đáng chết, hình chiếu lực lượng quá yếu, triệu hoán đi ra tử thần binh lính cũng quá yếu. Nguyên bản tử thần binh lính thực lực không nói rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không yếu, không nghĩ tới thần lực không đủ, kết quả triệu hoán đi ra đều là suy yếu bản. Càng làm cho ạ nụ bị nghĩ không ra là, đối diện tên nhân loại này ở cái này hạn chế cấp 7 nhân loại thế giới vờ ơ y ma có thể nhẹ nhõm đối phó nhiều như vậy cầu đầu nhân. Cho dù chỉ là suy yếu, đó cũng là cấp 6 APS, cầu toàn đặt trước thất.